Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Cũng may Thôi Ngọc cũng không ghét bỏ. An Khang tự trở lại Độc Cô Phủ liền không có xuất gia. A Đại truyền tin tức, chỉ nói tiểu vợ chồng ân ái phi thường. Kêu Minh Mị yên tâm ân y phe phẩy quạt tròn. Nữ tử suy cười một tiếng. Nàng hôm nay rốt cục rỗi rảnh tiến cung đi hội hội Từ Chiêu Dung. Bản thân trong khoảng thời gian này cần quan tâm sự tình thật sự là nhiều lắm. Khó trách này đó phàm nhân đều lão như vậy mau. Trang điểm thay quần áo sau liền thừa xe ngựa đến Thái Cực Cung. Tuy là hẹn cùng Mạnh Khương cùng nhau cấp phi thị vấn an. Nhưng nàng chỉ tại Thừa Hoan Điện lý hơi ngồi một chút liền lấy cớ ly khai. Ở mặt ngoài là thành toàn người khác mẹ con nói riêng tư nói. Kỳ thực là bôn vũ vũ chỗ ở mà đi, nữ tử cung điện thập phần hẻo lánh, nàng không được sủng, tự vào cung tới nay chưa bao giờ bị chiêu hạnh, người khác tất cả đều đáng thương nàng, nói nàng cùng Từ Huệ đồng nhân bất đồng mệnh, nhưng là vũ vũ bản thân lại mừng rỡ tiêu dao, trong viện không có một chút hoa hoa thảo thảo, duy nhất một cái tiểu trong ao bị nàng dưỡng đầy cẩm lý. Mỗi ngày xem con cá nhóm thản nhiên bơi qua bơi lại. Nàng liền thấy rất khá. Minh Mị phụ vừa vào cửa cung. Đã đem đối phương kết giới phá. Trong lúc nhất thời trong điện sở hữu tôi tớ đều như tượng đá thông thường ngốc đứng ở chỗ cũ. Cái gì cũng nghe không thấy cái gì cũng xem không xong. Đế cơ thế nào có rảnh tới chỗ này, lọt vào tai một đạo âm nhu thanh âm. Biểu cảm mang theo 3 phần kinh ngạc 7 phần trêu tức. Quỷ quái đã chết, ta muốn biết Từ Huệ cùng chuyện này có bao lớn quan hệ, đi thẳng vào vấn đề. Các nàng hai cái trong lúc đó vốn cũng không cần thiết vòng quanh. Quỷ quái, trong đầu siêu tầm cùng chi đối ứng gương mặt, thật lâu sau Vũ Vũ mới phản ứng đi lại, cái kia bị đoạt quyền thiên giới thái tử. Nàng nhớ được, lúc trước người nọ cùng nàng cùng tồn tại Nhược Thủy Thủy Lao thời điểm. Huyền Thâm còn nhiều ít có chút kiêng kỵ, cho đến khi đối phương bị đưa đến Thái Sơn Phủ, nam nhân mới bắt đầu không kiêng nể gì lăng nhục bọn họ này đó lão thủy quân nuôi dưỡng loan đồng. Bị mộng ma hại chết, vô cùng đơn giản 6 cái tự. Liền đem một cái con người khi còn sống cái quan định loạn. Minh Mị ngữ khí lãnh đạm. Khả kỳ thực nàng cùng quỷ quái quan hệ tốt là mân y bằng không. Cũng không đến mức vì cho hắn báo thù, không tiếc mạo hiểm thân phận bại lộ phiêu lưu, cũng muốn đem hại hắn người bắt được đến, đế cơ tưởng biết cái gì. Vũ Vũ đối với giữa bọn họ ân ân hoán hoán cũng không có nhiều rất hứng thú. Bất quá đã có nhân mở miệng cầu nàng, nàng nhưng là rất thích cho giúp đỡ một chút. Dù sao của nàng kẻ thù cũng chỉ có Phượng Lân Châu vị kia thủy quân một người mà thôi. Ngươi vào cung lâu như vậy rồi. Tổng cùng nàng từng có cùng xuất hiện đi. Đem ngươi có biết về của nàng sở có chuyện đều nói với ta cầm trong tay ngư thực dơ dơ lên. Nữ tử cười khẽ, hoàn hảo ta không là này cẩm lý. Chỉ nhớ thời gian ngắn ngủi. Bằng không ngươi nên cái gì đều tra không đến, nàng dùng thuật pháp phong ấn bản thân thân là. Long chúng kia bộ phận thần thức, ngày thường hành tẩu trong cung tựa như người bình thường thông thường. Cho nên này trí nhớ đều ghi tạc võ tài tử trên người. Vươn ra song trường, Vũ Vũ theo trong lòng đem kia bộ phận thần thức lấy ra. Minh Mị biết này cho nàng mà nói rất thống khổ. Dù sao là một người nam nhân muốn mắt nhìn bản thân giống nữ nhân thông thường cuộc sống chẳng. Phải kiện dễ dàng nhận sự tinh. Tả đông tử mắt nhân dần dần biến hồng. Nàng ôn nhu an ủi trao mày ở cùng nhau Vũ Vũ. Yên tâm, ta sẽ rất nhanh xem xong, giống như một bức lại một bức cung đình cuốn tranh. Vũ Vũ mỗi ngày sở trải qua hết thảy tận ở trước mắt. Mà đại lượng đối thoại cũng một cỗ não dũng mãnh vào trong tai. Cảm khái lấy xác thị người kia có thể tốt bao lâu từ tài tử. Vì tranh thủ tình cảm không từ thủ đoạn từ tiệp dư. Đau thất cốt nhục lại vẫn như cũ địa vị củng cố từ chiêu dung. Tuy là ngẫu nhiên theo các nơi nghe được đôi câu vài lời. Nhưng tiến đến cùng nhau sau cũng đem nàng cả người đều phác họa rõ ràng. Thành Nam Dạ Miếu, Thánh Quân, cầu phúc, ở Thôi Ngọc lần đầu tiên đi ngày ấy. Từ Huệ bên người cung nhân cũng khéo hợp cầm lệnh bài ra cung. Mà ở miếu hủy ngày nào đó, Kiêu Linh Hân cung nữ từng lại một lần nữa phụng mệnh rời đi. Quạt tròn huy gạt, này đó trí nhớ như gió dũng mãnh vào vũ vũ ngực. Đối phương lảo đảo vài bước, thật lâu sau mới điều chỉnh tốt hô hấp. Đế cơ vì sao không trực tiếp đi xem Từ Huệ trí nhớ, địch trong tối ta ngoài sáng. Ta không nghĩ đả thảo kinh xà, giết chết nàng tuy rằng không khó, mà ta phía sau còn có Thái Sơn Phủ. Thái Sơn Phủ mặt trên còn có cửu trùng thiên, huống chi. Nàng còn phải thử một chút có thể hay không dùng Từ Huệ câu ra mộng ma đến. Xoay người lộ ra một cái tà mị cười, Minh Mị dịu dàng nói. Nhân gia đang ở độ kiếp đâu? Chẳng lẽ dám tùy tiện sát tử một phàm nhân sao? Hừ một chút, Vũ Vũ mới không tin của nàng chuyện ma quỷ. Thái Sơn Phủ, cửu trùng thiên, nàng hội đưa bọn họ để vào mắt sao? Nàng chậm chạp không động thủ chỉ có một nguyên nhân. Nàng phải gọi Từ Huệ trả giá so quỷ quái thảm thiết gấp trăm lần đại giới. Muốn chậm rãi tra tấn nàng. Xem nàng thống khổ, mới sẽ không như thế thống khoái mà kết quả nàng. Ta ở trong trí nhớ của ngươi, còn giống như thấy cái gì người khác. Ngươi như vậy chán ghét người nữ tử thân phận. Khả là có người cũng là rất thích thú đâu, lạc lạc thanh lạc lạc khí lấy nàng trêu ghẹo. Rõ ràng qua cầu rút ván, liếc nàng liếc mắt một cái. Vũ Vũ đương nhiên biết nàng đang nói ai. Đế cơ, của chúng ta duyên phận rất dài. Tiền nửa đời ta là của ngươi thứ, tuổi già ta làm của ngươi đệ muội, có phải không phải rất thú vị? Không hề thú vị ta không biết, ta chỉ biết là ngươi như vậy luôn luôn phong ấn bản thân. Mặc dù ngày khác có thể lấy nữ tử thân phận ủy thân cho nhân, phỏng chừng cũng sẽ không thể so ở thủy trong lao chịu hình thoải mái nhiều lắm mà ni, chẳng sớm. Làm đem hai cái thân phận hợp hai thành một, tiền định rời tay. Không cần phí công dẫy dụa, ngươi làm nữ nhân không là cũng rất tốt sao? Phục lại để sát vào nàng, dùng cây quạt che bĩu môi nói. Này trong thành Trường An có Long Dương chi tốt nam tử nhiều như vậy. Khả đều không bị thế tục sở nhận, nếu là nhân thân phận của ngươi bị hấp dẫn đi. Từ đây chỉ yêu ngươi một cái nữ tử. Chậc chậc, nói không chừng cũng là đoạn giai thoại đâu, hung tợn trừng mắt nàng. Ánh mắt rõ ràng biến thành long mục, là tức giận điểm báo. Huyền Thâm hắn cha cái kia lão thất phu còn sống thời điểm còn không thể nhúng chàm ta. Chính là một phàm nhân, mặc dù ngày sau xưng vương xưng đế, cũng chỉ là của ta một khối đá kê chân thôi. Đế Tuấn từng hứa hẹn hắn một đời đế vương thân phận. Lấy rửa sạch của hắn khuất nhục, mà đại giới còn lại là hắn đem Phượng Lân Châu này không muốn người biết rèm pha toàn đăng báo. Thiên đình, hảo hảo hảo, tùy tiện ngươi, dù sao ngươi sau trăm tuổi hay là muốn cấp Huyền Thâm cầm làm thuốc lời dẫn tục mệnh. Ta chẳng qua khuyên ngươi ở còn sống thời điểm oanh oanh liệt liệt yêu một hồi thôi. Không đồng ý liền tính, lắc lắc tế nhuyễn vòng eo ly khai Vũ Vũ chỗ. Minh Mị xuyên qua ngự hoa viên thời điểm vừa khéo gấp bước chậm trong đó Từ Huệ. Nữ tử nhìn thấy nàng khi đầu tiên là sửng sốt. Lập tức liền cười cười nói, đế cơ hôm nay thế nào dỗi rảnh vào cung tuy là cực kỳ thật nhỏ biểu cảm. Lại đem trong lòng nàng hết thảy đều bại lộ, Minh Mị ánh mắt dữ dội độc, nàng bỗng chốc liền nhìn ra Từ Huệ đã biết đến rồi thân phận của tự mình. Thả bất luận đối phương là thông qua loại nào thủ đoạn biết được. Cho bản thân mà nói đều là địch thủ không thể nghi ngờ. Chiêu Dung nương nương vạn an, nhẹ nhàng phúc phúc thân mình. Minh Mị khóe miệng tươi cười càng sâu vài phần. Ta đồng Khương Nhi vội tới Quý Phi nương nương thỉnh an. Nàng lần đầu có thai, Quý Phi muốn dặn lời nói nhiều. Cho nên ta liền xuất ra đi dạo một chút trước mắt nữ tử chuyên chọn người khác chỗ đau thống giao. Nhỏ, Từ Huệ che mặt, cũng cười yếu ớt nói. Công chúa xuất giá thời gian cũng không ngắn, thế nào luôn luôn không hữu hảo tin tức đâu, thật sâu thở dài. Minh Mị thần sắc lưu luyến, ta thở nhỏ thân mình không tốt, cho con nối dòng là vô vọng. Cũng may Thôi Ngọc cũng không ghét bỏ. Thả hắn chỉ có ta một cái thê tử. Cho dù không có con nối dòng, cũng không sợ bị người phân sủng đi, nhưng ta cũng thường thường hy vọng bản thân nếu là có thể. Có mẫu nửa sau phúc khí thì tốt rồi. Mẫu hậu ở Từ Chiêu Dung này tuổi thời điểm, đã sinh hạ ca ca ta tỷ tỷ hai cái hài tử. Hết chương.